Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 851, chương 861, tranh luận 58/100. Kỳ quái, buổi tối hôm nay không phải Avril ca nhạc hội sao? Nàng làm sao còn có để chống hẹn hò đâu? Đang lúc mọi người hỏa nhi dừng lại loạn tán gẫu thời điểm, có người bất thình lình đưa ra cái nghi vấn này. Vấn đề này vừa ra, rất nhiều người nhao nhao lấy lại tinh thần. Phải biết, đoạn thời gian trước, ngoại trừ Diệp Thu Thư của bọn hắn người Âu Châu tuần diễn bên ngoài, náo nhiệt nhất tự nhiên muốn thuộc Avril ca nhạc hội đề tài. Bởi vì Avril ca nhạc hội vé vào cửa thực sự quá dễ bán. Đến mức có Hoàng Ngưu đem giá cả trộn xào gấp 3-4 lần. Y nguyên vẫn là cung không đủ cầu, ngươi ngàn vạn lần đừng tưởng rằng chỉ có Đại Hán Đế Quốc có Hoàng Ngưu, đầu năm nay, chỉ cần là có lợi nhuận kiếm được địa phương, đều có dạng này màu xám nghề nghiệp tồn tại. Cũng là bởi vì loại này Hoàng Ngưu giá vé càng ngày càng cao nguyên nhân. Suy nghĩ rất nhiều phải đi thăm ngài, 1-2-3. Vì nhi diễn sướng hội chúng mê ca hát, bởi vì mua không nổi cái này phiếu mà ở trên mạng phàn nàn, khiến cho Avril ca nhạc hội đề tài nhiệt độ giá cao không hả? Nguyên nhân chính là như thế. Khi nhìn đến vấn đề này về sau, đại gia hỏa lập tức đem ánh mắt quay về lại Avril ca nhạc hội lên. À, tựa như nha, người không nói ta kém chút quên đi. Đây là Avril trong đời trận đầu ca nhạc hội đi. Nhìn nàng giống như tự tin tràn đầy bộ dáng a. Vẫn còn có tâm tư đi ra cùng Diệp Thu dạo phố a. Nữ nhân chính là nữ nhân a. Chính là này a xúc động. Vạn nhất lần này ca nhạc hội làm hỏng, nhìn nàng đến lúc đó làm sao khóc. Thân là một người muốn bắt đầu diễn sướng hội ca sĩ, lại còn như thế tùy ý. Người tuổi trẻ bây giờ a, thật không có có trách nhiệm tâm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám không biết từ nơi nào nhô ra ra hỏa bắt đầu đối Avril loại này đang diễn sướng hội trước đi ra kết bạn hành động mọi người trách cứ, thậm chí bắt đầu thượng cương thượng tuyến mà cho rằng nàng không có chức nghiệp đạo đức, hoàn toàn không đem mê ca nhạc fan để ở trong lòng. Đối mặt loại này rõ ràng mang tiết tấu hành động, Avril đáng tin mê ca nhạc tự nhiên cũng không phải ăn chay. Lập tức liền cấp giận oán hận trở lại. Các ngươi bọn này hack fan, lại chạy ra ngoài hack nhà chúng ta Avril. Người nào quy định bắt đầu diễn sướng hội trước liền không thể đi ra kết bạn rồi? Đúng rồi, nhà chúng ta Avril đi ra gặp một chút bạn bè thế nào? Như vậy thì không có tinh thần trách nhiệm rồi, liền không có đạo đức. Các ngươi mẹ nó mỗi ngày ăn các ngươi ba mẹ, uống các ngươi ba mẹ, các ngươi cha mẹ muốn các ngươi thi một Harvard Massachusetts, các ngươi làm sao lại không có thi đậu đây? So sánh với mà nói, các ngươi có vẻ như càng không phải là đồ vật đi. Cấp trên lầu điểm cái khen. Nhà chúng ta Avril muốn làm gì là chuyện riêng của nàng. XXX các người đám này hack fan đánh giám. Một đám đần độn, đối mặt Avril đáng tin mê ca nhạc giận dỗi. Đám kia hack fan tự nhiên không cam lòng yếu thế. Một trận chiến tranh liền muốn khai hỏa. Đúng lúc này, nhóm người ngựa thứ ba đột nhiên xuất hiện. Nghe nói có người tại hack nhà chúng ta công chúa. Còn giống như đem chúng ta ra thu điện hạ kéo vào rồi. Nhà chúng ta công chúa cùng nhà chúng ta thu điện hạ làm buổi hẹn thế nào? Bên cạnh ngươi nhóm chuyện gì? Một đám trí chướng. Tới. Người nào mẹ nó tại Hắc Avril cùng chúng ta thu điện hạ? Cấp lão nương đi ra. Lão nương dạy dỗ ngươi làm người như thế nào? Cái này nhóm người ngựa thứ ba dĩ nhiên chính là Diệp Thu đáng tin fan tín đồ doanh. Hơn nữa còn là một đám tại Mỹ Đế tín đồ. Tuy nhiên Diệp Thu bị Mỹ Đế giới âm nhạc cấp phong sát, nhưng lại ngăn cản không được Mỹ Đế chúng mê ca hát đối Diệp Thu yêu thích. Thế là, sớm tại một năm trước, tín đồ doanh Mỹ Đế phân hội liền chính thức thành lập. đồng thời cùng đế quốc tín đồ tiến hành vô cùng mật thiết mà giao lưu cùng liên hệ. Lần này tín đồ nhạc đội Âu Châu tuần diễn, Mỹ đế tín đồ Doanh càng là trực tiếp thành viên tổ chức máy bay thuê bao tiến về quan sát. Tràng diện kia thế nhưng là oanh động Âu Mỹ hai địa phương. Danh tiếng nhất thời vô lượng, mà bởi vì Avril cùng Diệp Thu quan hệ thân mật, lại thêm Avril bản thân liền bị người coi là băng công chúa. Bởi vậy nàng cũng bị các tín đồ thân mật xưng là công chúa. Mà vừa mới còn có thể cùng Avril đáng tin đám fan hâm mộ đổi đến. Ngang sức ngang tài đám kia hắc fan nhóm. Tại đối mặt bọn này tín đồ thì vậy mà bắt đầu nhận túng. Không nhận không được a. Ai bảo đám kia tín đồ bên trong còn có một cái thế giới 10 đại hacker một trong gia hỏa đây. Lúc trước từng có người tải trên internet cùng đám này tín đồ giận dỗi. Sau đó liền trực tiếp bị đối phương tuôn ra sở hữu thông tin cá nhân. Ngày thứ hai tên kia liền bị người cấp lột sạch y phục. Tại trên đường cái chạy như điên. Sau đó cảnh sát từng điều lấy chuyện xảy ra địa phương phụ cận camera. Kết quả phát hiện, chuyện xảy ra ngay lúc đó camera vậy mà tất cả đều xuất hiện vấn đề. Căn bản cũng không có vỗ xuống ngay lúc đó hình ảnh. Từ đó về sau, tại Mỹ đế, cũng không còn người dám nói với Diệp Thu lời gì quá đáng. Mà bây giờ, nhìn thấy đám này tín đồ tới cấp Avril chỗ dựa, bọn hắn liền biết rõ đại thế đã mất, chỉ có thể hành quân lặng lẽ, cụp đuôi ảo não chạy, thiếu đi đám người này mang tiết tấu. Trên internet liên quan tới chuyện này thảo luận nhất thời lộ ra hòa hài rất nhiều. Avril không phải là tới mời Diệp Thu đi tham gia nàng diễn sướng hội đi. Đúng lúc này, có người bất thình lình đưa ra dạng này một cái suy đoán. Cái suy đoán này vừa ra, lập tức liền như là dẫn nổ một quả bom nổ dưới nước. Lập tức khơi dậy ngàn tầng sóng. Ta đi, rất có thể a. Đúng đúng đúng, ta cảm thấy khả năng này rất lớn a. Lúc trước tín đồ nhạc đội tại Âu Châu bắt đầu diễn sướng hội thời điểm, Avril không phải cũng đi qua đi, còn cùng Diệp Thu tới một trận thân mật hỗ động. Nói chính là a, hoa cáp cáp hà, quá tuyệt vời. Các vị, ta thế nhưng là mua được phiếu nha. Đến lúc đó có thể tận mắt thấy Thu Điện Hạ biểu diễn a. Khác kích thích chúng ta được hay không? Thương tâm. Ngay tại vô số người đều tin thề đán đán cảm thấy chuyện này 8-9-0-10 thời điểm. Có người nhưng là cho bọn hắn đối diện tạt một chậu nước lạnh. Chớ ngu, Thu Điện Hạ căn bản cũng không khả năng leo lên diễn sướng hội sân khấu. Bởi vì một ít khốn kiếp phong sát, hắn căn bản lấy không được tại chúng ta quốc nội diễn xuất giấy chứng nhận tư cách. Đúng vậy a. Ngoại quốc nghệ nhân muốn tại chúng ta trong nước tiến hành diễn xuất thì nhất định phải có tư cách này chứng nhận, mà cái này giấy chứng nhận tư cách là cần hướng về ban ngành liên quan xin. Thu Điện Hạ đã liên tục 3 lần hướng về bọn hắn thân thỉnh, nhưng là mỗi lần cũng là bị cự tuyệt. Đáng chết, thật sự là một đám rác rưởi a. Ca hát hát bất quá người ta, liền chơi loại này âm mưu quỷ kế. Đáng xấu hổ. Đúng rồi, trong lúc nhất thời, tại Mỹ đế trên internet, Mãn Bình cũng là đối Mỹ đế giới âm nhạc đám kia người cầm quyền tiếng mắng chửi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.